cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 63, góc truyện audio.com. Đỗ Lô Ti xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, hơi khom người vươn tay xin chào. Tôi là Đỗ Lôi Ti, gọi tôi Lôi Ti là được. Khi anh ta nắm bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng hơi rung rộng, anh ta đã không còn là xử nam, từ lâu cũng đã không có cảm giác động tình. Tại sao mới vừa gặp cô lại có cảm giác đặc biệt như vậy? Khụ, khụ, Lâm Thanh giả bộ ho khan. Không ngờ có bốn người cùng đứng một chỗ nhưng ba người kia lại làm như không thấy cô ta. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị cư xử như vậy. Đỗ Lôi Ti vội vàng rút tay mình ra. Ngượng ngùng nói tên của tôi chắc rất khó nghe. Nhưng không còn cách nào khác. Đây là tên mẹ tôi đặt. Làm sao có thể chứ? Tôi cảm thấy tên Lôi Ti này rất thú vị. Tiếu Bằng hóa giải sự lúng túng. Khụ, Lâm Thanh lại một lần nữa lên tiếng. Lúc này Tiếu Bằng mới đưa tay về phía cô ta xin chào. Tôi là Tiếu Bằng, gọi tôi anh Bằng là được. Lâm Thanh nhìn bàn tay anh ta đưa ra chỉ thản nhiên nói được. Biết rồi, cô ta là công chúa của nước Hàn. Sao có thể tùy tiện nắm tay một thường dân chứ? Cho nên cô ta không vươn tay ra. Bùi Mộng Na tức giận nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mặt. Thật là không chịu được, ở đâu cô ta cũng muốn ra dáng công chúa, chỉ sợ cả nước không biết cô ta là công chúa vậy. Tiếu Bằng lúng túng thu tay về, nhìn về phía bạn thân Mộng Na, ai muốn học khiêu vũ. Tiếu Bằng, tối qua mình gọi cho cậu, thật là ngại quá, muộn như vậy còn gọi cho cậu, thật xin lỗi, Bùi Mộng Na cười áy náy. Mộng Na, nếu cậu như vậy mình sẽ giận. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi? Mình chỉ giúp một chuyện nhỏ thì có là gì chứ? Ha ha, cảm ơn nhiều. Nói xong, Bùi Mộng Na cầm tay Đỗ Lôi Ti. Tiếp tục nói Tiếu Bằng. Người mà tối qua mình nói chính là cô ấy. Mình muốn cô ấy tham gia bữa tiệc. Cô ấy có căn bản về khiêu vũ rồi. Vậy thì sẽ học rất nhanh. Mộng Na, cứ để mình lo, Tiếu Bằng vỗ ngực đảm bảo. Mộng Na thu hồi nụ cười. Không có tinh thần nói còn có người bên cạnh này cũng muốn bắt trước. Lâm Thanh vừa nghe thấy phải để người đàn ông kia chạm vào cơ thể cao quý của mình. Lập tức từ chối không cần, tôi sẽ tự nhảy. Tiếu Bằng lắc đầu một cái nói vậy thì tốt. Mộng Na, cậu cùng cô ấy vào phòng nghỉ ngồi chờ một chút. Bây giờ mình sẽ dạy Lôi Ti khiêu vũ. Xế chiều mình sẽ giao cho cậu một Lôi Ti biết khiêu vũ. Ha ha, Tiếu Bằng nghe cậu nói vậy mình thật sự rất mong chờ. Nói xong đi vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh nhìn thấy nếu cô ta đứng đó sẽ làm mất thân phận của mình nên cũng đi theo Bùi Mộng Na vào phòng nghỉ ngơi. Cách chương.